Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, Trọng Lâu nhúng tay giết tới thần giới Phạm Thiên Quy. Cảnh Thiên kinh sợ, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Đường Tuyết Kiến, tựa hồ đã minh bạch một ít, cặp mắt trừng đến lớn nhất, bình tĩnh chi sắc lại cũng duy trì không được. Tịch Giao một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, đem hắn tất cả đều ép xuống, quay đầu nhìn lại, chính là nhà mình sư phụ, Thiên Đế, không biết Tịch Giao cô nương phạm loại ngày nào quy, bị cái trừng phạt gì. Vừa tiếp tục đè ép Cảnh Thiên, Đạo Huyền vừa nói, cũng chỉ có hắn tới hỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là ấy, thân phận địa vị, cũng chỉ có hắn mới có thể chính diện đối mặt Thiên Đế Phục Hy, là chân chính trò chuyện. Song phương chỉ cần không vạch mặt, như vậy thì đều sẽ cho đối phương mặt mũi, chú ý đại cục, không dối gạt chân nhân. Tịch Giao năm đó tự mình dụng thần thụ thần quả sáng tạo một người, thông qua thần thụ đem đưa đến nhân giới, thăm dò phi bồng tình huống, tư dụng thần quả nên là tử tội, chấm đọc nó không dễ, tạm không thể cái chết. Phục Hy có chút thở dài nói, hắn không nói ra Tịch Giao cụ thể bị cái gì hình phạt. Đạo Huyền cũng không có đi hỏi, suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, Thiên Đế từ bi, bần đạo thay tiểu đồ cảm ơn. Chân nhân khách khí, Thiên Đế lạnh nhạt nói. Cảnh Thiên trong tâm cảm động càng thâm. 733 có lòng muốn mình gánh vác, nhưng lý trí vẫn là vượt trên rồi kích động. Hắn biết rõ, hắn đối mặt Phục Hy, căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ có thể mặc kệ định đoạt. Hắn hiện tại mở miệng, cũng chỉ là cho nhà mình sư phụ thêm phiền mà thôi. Nói đến, Tịch Giao cô nương cũng là vì tiểu đồ, Thiên Đế có thể hay không cho bần đạo một cái chút tình mọn. Miễn Tịch Giao cô nương tội, để cho cùng ta đây tiểu đồ nói chút tình huynh muội. Bần đạo định vô cùng cảm kích, Đạo Huyền chân thành nói ra, vì đồ đệ, cũng vì không cho thần giới tăng thêm một viên đại tướng. Hắn có thể nói là chuẩn bị tận lực, thần kính trước chúng thần, thần sắc tất cả đều vui mừng. Mặc dù không có đem phi bồng làm trở về thần giới, nhưng lúc này, Đạo Huyền lời này chính là đã rõ ràng, có thể đáp ứng thần giới một cái yêu cầu. Cái yêu cầu này ý nghĩa cũng không nhỏ, Vu Phi Hoành trở về, thậm chí càng lớn hơn, liên minh mọi người cũng đều nghe rõ, bất quá bọn hắn căn bản không có nói gì tư cách, cũng sẽ không nói cái gì. Đây là bọn hắn đối với Đạo Huyền tín nhiệm. Thiên Đế thần sắc vẫn là không thay đổi, ngừng dừng một cái mở miệng nói, chân nhân đã mở miệng, chấm, ha ha ha. Đột nhiên, một tràn đầy kiệt ngạo, cuồng ngạo tiếng cười lớn ùn ùn kéo đến, chấn động hư không, cưỡng ép cắt đứt Phục Hy nói. Nhất thời, Đạo Huyền cùng Phục Hy thần sắc tất cả đều khẽ biến, nhìn về phương Tây. Sau một khắc, một phiến màu đỏ thẫm ma khí hướng về Thiên Vân Môn vọt tới, chớp mắt tước đến, bao phủ dài vạn dặm không. Mà kia màu đỏ thẫm ma khí bên trong, một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, không phải Trọng Lâu lại là ai? Hắn lúc này, những người khác hoặc là không nhìn ra, nhưng Đạo Huyền cùng Phục Hy tất cả đều một cái nhìn ra. Trọng Lâu đã bất chi bất giác vượt qua kia mệt nhọc hắn không biết bao nhiêu năm bình chướng, đột phá đến Thiên Tiên hậu kỳ, không tự chủ. Phục Hy cặp mắt híp một hồi, vào lúc này đột phá, còn vào lúc này đến, hảo một cái Thiên Đế, cư nhiên cầm một cái nữ tử đi uy hiếp người khác, thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Hừ, không có khách khí. Trọng Lâu nhìn thoáng qua Đạo Huyền cùng Cảnh Thiên, liền trực tiếp hướng về phía Phục Hy diễu cợt nói, tràn đầy khinh thường cố chấp, cùng sâu đậm căm thù, cũng sắp tịch giao sự tình triệt để vạch rõ. Trọng Lâu, Phục Hy trong thanh âm uy nghiêm càng thâm, còn có một tia lạnh ý. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng đột phá đến thiên tiên hậu kỳ liền có thể tại trẫm trước mặt làm càn? Bản tôn như thế nào? Như thế nào ngươi có thể quản? Trọng Lâu không yếu thế chút nào, trực tiếp hận rồi trở về. Vừa nói vừa nhìn về phía đạo huyền cảnh thiên, cười vang nói, đạo huyền, phi bồng, các ngươi muốn cứu trở về nữ tử kia, không bằng cùng bản tôn liên thủ giết tới thần giới, diệt kia rồi trá chúng thần. Đến thì các ngươi muốn thế nào được thế nấy, đến mức tin tưởng đây cái gì thiên đế, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nói không một đợt mà thôi. Dũng mãnh khí tức nhìn một cái không sót gì, lập tức liền trấn áp rồi liên minh tất cả mọi người. Đồng thời, thần giới chúng thần đồng dạng có chút bị trấn trụ, không chỉ là bị trấn áp, càng là có vẻ lo âu. Phục Hy trong lòng cũng dâng lên một vệt sâu đậm kiêng kỵ. Hắn vì sao cùng đạo huyền lấy tới lấy lui? Không phải là đạo huyền thực lực để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, cộng thêm hôm nay thế cục, để cho hắn cái này thiên đế đều có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Đầu tiên, thần giới thực lực mạnh nhất, không hề nghi ngờ, nhưng thần giới cùng ma giới là tử địch. Còn có nhân giới, bây giờ có thể nói là tạo thế chân vạc. Nhân giới một khi cùng ma giới liên thủ, nếu mà đạo huyền vẫn như cũ cùng Trọng Lâu đại chiến lúc thực lực, hắn tuy rằng kiêng kỵ, nhưng còn có bát thành nắm bắt thắng lợi, có thể hàng lâm nhân giới sau đó. Hắn liền phát hiện, đạo huyền đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Đã như thế, bát thành nắm bắt biến thành năm thành nắm bắt. Không chỉ như vậy, tiên vương và cái gì đó thần thú cũng đều là biến số. Cho nên, liền có đón về phi bồng cử chỉ. Chỉ cần phi bồng trở về thần tộc, khôi phục thực lực sau đó, liền có thể ngăn trở Trọng Lâu. Như vậy lấy thần giới thực lực, đủ để trước tiên tiêu diệt nhân giới và yêu giới, âm gian, cuối cùng lại mang theo đại thế đánh chiếm ma giới. Cho dù Trọng Lâu tại ma giới nắm chắc bài, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Mắt thấy phi bồng không nguyện trở về thần tộc, hắn cũng chuẩn bị liền đạo huyền, để cho đáp ứng cùng nhau diệt ma giới, trước tiên giết Trọng Lâu. Nhưng bây giờ, Trọng Lâu cư nhiên chạy tới, trực tiếp phá hư trò chuyện, thực lực bản thân còn đột phá, hiện tại càng là lên tiếng để cho đạo huyền cùng hắn liên thủ. Bọn hắn một khi liên thủ, Phục Hy tay áo dưới hai tay, nắm thật chặt lên, trực tiếp trầm giọng nói. Trọng Lâu, ngươi làm càn, ngươi muốn gây ra lục giới đại chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán sao? Ha ha ha, Trọng Lâu lại là một trận cười điên cuồng, khinh thường ý giễu cợt sâu hơn. Bản tôn mặc dù không ngại sinh linh gì đồ thán, nhưng duy chỉ có ngươi nói sinh linh gì đồ thán, há chẳng phải là chuyện cười lớn? Năm đó chính là ngươi ra lệnh muốn tiêu diệt nhân tộc. Nữ hoa làm sao chết? Ngươi quên, bản tôn cũng không có quên. Ầm ầm, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang chấn động thế giới, phảng phất thiên địa nổi giận, một cổ khí thế cực kỳ khủng bố dâng lên, trùng trùng điệp điệp áp hướng về Trọng Lâu. Trọng Lâu, ngươi mấy lần đối với trẫm bất kính, ngươi là đang khiêu khích thần tộc ta sao? Phục Hy thanh âm sẽ không che giấu, mang theo thiên đế chi nộ, kinh người khí thế vô cùng kinh khủng. Phải thì lại làm sao? Trọng Lâu không nhường chút nào, lạnh lùng trả lời, phảng phất sau một khắc liền muốn tỉ số động thủ trước. Hôm nay là một tháng ngày cuối cùng, tháng này phát sinh rất nhiều vĩnh viễn đều không quên được sự tình, cũng để cho mọi người đợi lâu. Thật cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn. Ngày mai là mới một tháng, ta sẽ cố lên cố gắng, ít nhất cũng phải khôi phục. Canh ba, đây là ranh giới cuối cùng. Hừm.